8 ngày thiền tập, chúng ta phải làm việc rất là nhiều để mà chiến đấu với giặc phiền não ở trong tâm của chúng ta. Thì Đức Phật Ngài có nói là chiến thắng giặc bên ngoài thì rất là dễ. Tuy nhiên để chiến thắng được những cái phiền não ở trong tâm của mình thì thật là khó. Mà chúng ta muốn chiến thắng nó thì chúng ta phải thực hành chánh niệm ở trong cái niệm xứ. Cái chữ Satipatthana, thì cái chữ Sati có nghĩa là nhớ hay là ghi nhận hay là niệm. Cái sự ghi nhớ của chúng ta, cái sự không quên được gọi là niệm. Tuy nhiên cái chữ Patthana có nghĩa là cái nơi để chúng ta thiết lập cái sự ghi nhận của chúng ta, thì như vậy nó mới được gọi là chánh niệm. Nếu mà chúng ta niệm không thì cái đó không gọi là chánh niệm. Mà khi chúng ta thiết lập nó ở trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp thì nó được gọi là chánh niệm. Thì như vậy cái chữ Satipatthana có nghĩa là cái niệm được thiết lập trên bốn cái đối tượng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trên, chúng ta ghi nhận trên bốn cái đối tượng này thì được gọi là có chánh niệm. Và hôm nay thì có vị hành giả hỏi rằng khi mà chúng ta có tác ý thì như vậy nó có hành động. Tác ý sanh khởi thì hành động nó mới diễn ra. Thế thì tại sao cảm thọ nó đau như vậy chúng ta không tác ý để chúng ta ngừng cái đau đó? Khi mà chúng ta ngừng cái đau thì có nghĩa là chúng ta không có thân này nữa, thì chúng ta mới chấm dứt cái đau. Cho nên cái đó là cái suy nghĩ của chúng ta. Tại vì chúng ta không chấp nhận cơn đau. Tại vì khi có thân ngũ uẩn, chúng ta nhớ khi có cái thân này chắc chắn là nó sẽ có thọ. Và để giúp chúng ta vượt qua thì chúng ta cần phải chánh niệm. Khi chúng ta không loại trừ được nó, chỉ khi nào chúng ta không còn thân ngũ uẩn này, chúng ta mới không có cảm thọ mà thôi. Và tại sao nói tác ý sanh khởi và thân hành động? Tại vì cái tác ý đó chính là cái sở hữu dục ở trong 52 tâm sở. Thì cái sở hữu dục là cái sự tác ý, cái sự mong muốn, cái sự muốn làm của chúng ta. Thì khi có sự muốn làm thì cho nên hành động nó mới sanh khởi. Thì khi mà nó tùy theo, nếu mà cái sở hữu này nó kết hợp với thiện thì nó sẽ là tâm thiện. Cho nên khi mà chúng ta ghi nhận với chánh niệm chúng ta muốn đứng, thì khi như vậy đó chúng ta chánh niệm, chúng ta muốn đặt hay biết được hành động của chúng ta đứng như vậy thì có nghĩa là tâm thiện hợp trí. Và khi tác ý sanh khởi, chúng ta biết nó sanh khởi, nó diệt đi, rồi cái hành động nó diễn ra, rồi nó cũng diệt đi. Thì như vậy chúng ta mới có được cái tâm thiền hợp trí. Còn khi nếu tác ý của chúng ta muốn ăn một cái gì đó theo cái sự thèm thuồng của chúng ta, thì đó là nó sanh khởi trong tâm, tâm tham. Cho nên cái sự hữu dục này nó sẽ tùy theo, nó sanh khởi trong tâm nào của chúng ta thì nó sẽ là cái tâm thiện hay là bất thiện. Khi nó cái tác ý của nó hay là cái sự mong muốn của nó sanh khởi, khi mà chúng ta có chánh niệm thì nó khác. Mà khi mà chúng ta tham muốn chấm dứt cơn đau thì đó là cái tâm tham của chúng ta. Cho nên khi mà có cảm thọ chúng ta phải chánh niệm, thì chúng ta không thể nào bắt được được cảm thọ là nó phải ngừng hết. Tại vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cảm thọ thì như vậy sẽ không có, có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt được nó. Và chúng ta nhớ là chúng ta chỉ kiểm soát được tâm thôi. Và khi tâm tham sinh khởi, chúng ta dùng chánh niệm để chúng ta ngăn những cái phiền não. Khi chúng ta cũng không kiểm soát mà chúng ta chỉ ngăn chặn và thanh lọc nó bằng cái chánh niệm của mình. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tác ý muốn không cho cái cảm thọ sanh khởi, như vậy là chúng ta có sự suy nghĩ sai. Tại vì cảm thọ nó là cảm thọ, và tâm thì là cái sự hay biết, nó hoàn toàn khác nhau. Và hôm nay thì sẽ giải thích cho quý vị về cái đối tượng thứ tư mà chúng ta cần phải quán, là quán pháp trong pháp Dhammanupassana. Và chúng ta thấy cái chữ Anupassana có nghĩa là cái sự quán tưởng, cái sự suy xét. Suy xét về cái gì? Về cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và cái sự suy xét này phải được lặp đi lặp lại. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là cái cảm thọ này nó sanh khởi rồi thì nó sẽ mất luôn. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta chỉ thấy là cái cảm thọ nó sanh diệt liên tục. Nó hết sanh khởi rồi nó lại giảm đi, rồi nó lại sanh khởi tiếp tục, rồi nó giảm đi, và cứ liên tục như vậy, như một cái dòng nước và không có cái điểm dừng. Nó chỉ là cái sự thay đổi. Mà khi mà chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta niệm và nó sẽ mất luôn, thì như vậy chúng ta rơi vào đoạn kiến. Có nghĩa là khi cái gì mà nó sanh khởi là nó sẽ mất luôn. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng nó sẽ như vậy hoài, cái cảm thọ này nó như vậy hoài, nó không thay đổi, thì như vậy chúng ta rơi vào thường kiến. Cho nên khi hành giả phát sanh cái tuệ minh sát, thấy được sự sinh diệt, thì chúng ta sẽ loại trừ được cái sự thấy rằng là cái này nó phải mất luôn, hoặc là cái này nó là như vậy mãi mãi. Thì chúng ta đoạn trừ được cái thường kiến và đoạn kiến, thì chúng ta chỉ thấy cái sự sinh diệt và không còn phân tích và không còn đánh giá, và chúng ta có cái niềm tin thực sự. Và đối với một vị hành giả, khi mà chúng ta có được cái tuệ sinh diệt, thì cái vị đó ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có giải thích là vị đó được gọi là Tiểu Tu Đà Hờn. Thì cái vị Tiểu Tu Đà Hờn có nghĩa là vị đó vẫn chưa chứng đắc đạo quả thực Tu Đà Hờn. Tuy nhiên sau khi mà cái vị đó thấy được sự sinh diệt, thì vị đó sẽ có cái niềm tin thực sự ở trong pháp hành, và sẽ không còn bị rơi vào cái thường kiến và đoạn kiến nữa. Và cái vị đó sau khi mất đi, thì như vậy ở trong kiếp sau, vị đó sẽ không đọa lạc ở trong bốn cảnh khổ. Còn vị hành giả nào mà chúng ta thực hành, chúng ta chưa thấy được cái sự sanh diệt, thì như vậy là chúng ta chưa chắc, sau khi thân hoại mạng chung của chúng ta chưa chắc kiếp sau chúng ta sẽ sanh về đâu là chúng ta không chắc được. Cho nên khi mà thực hành đúng là chúng ta chỉ, sẽ chỉ thấy là cho dù là thọ hay là tâm hay là thân, chúng ta chỉ là các sự thay đổi và sanh diệt mà thôi. Chứ không phải chúng ta thấy là sao cái cảm thọ này bữa nay nó cũng như vậy, ngày mai nó cũng như vậy, nó cũng đau chỗ đó. Không giống như vậy đâu quý vị. Quý vị nghĩ nó là cũng chỗ đó, Tuy nhiên, thời gian và cái sự chánh niệm của chúng ta nó đã khác rồi. Và ngay cả cái cảm thọ cũng vậy, chúng ta nghĩ rằng nó đau ở chỗ đó, nhưng mà nó thay đổi rất là nhiều rồi. Vì sao? Vì chúng ta không có chánh niệm. Thì khi không có chánh niệm thì làm sao trí tuệ phát sanh để chúng ta thấy được sự thay đổi? Cho nên là chúng ta chấp, chúng ta nghĩ rằng là nó như vậy mãi mãi. Cho nên chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm thực sự, quán xét thực sự, thì chúng ta sẽ thấy nó, cái trí tuệ này nó sẽ được lặp đi lặp lại, chứ không phải là quán một lần. Cho nên cái chữ Anupassana phải được là trong cái thân, thọ, tâm và pháp, nó chỉ là cái sự sanh diệt và sanh diệt, cứ liên tục và liên tục. Nó mới hoài, chứ nó không bao giờ là cái cũ nữa. Khi mà chúng ta nghĩ rằng cái cũ, có nghĩa chúng ta rơi vào cái thường kiến. Và quán pháp ở đây có năm. Thứ nhất là quán năm triền cái. Thì năm triền cái đó chính là năm cái chướng ngại khi mà một vị hành giả hành thiền. Cho dù là thiền chỉ Samatha hay thiền quán Vipassana, thì năm cái chướng ngại này nó luôn luôn có mặt đối với vị hành giả. Và khi mà đối với vị hành giả hành thiền chỉ đó, thì khi mà nó vắng lặng, chúng ta cột tâm trên một đối tượng duy nhất, và năm cái phiền não này, năm pháp chướng ngại này nó không còn sanh khởi, thì lúc đó chúng ta có được cái tận định, cái kiên cố định. Và đối với vị hành giả hành thiền Vipassana, thì khi mà năm cái triền cái hay năm pháp chướng ngại này không có mặt, thì chúng ta có được cái sát na định, hay là cái định trong từng sát na, trong từng giây. Và đó là gì? Đó là tham dục. Cái thứ nhất đó là tham dục. Cái thứ hai là sân hận. Cái thứ ba là hung trầm thủy miên. Thứ tư là phóng tâm trạo tử. Và cái thứ năm là hoài nghi. Thì hành giả chắc chắn rằng vị nào cũng rơi vào cái này. Và đây là năm cái pháp chướng ngại đối với những vị hành giả mới, và ngay cả những vị hành giả cũ mà chúng ta chưa có cái chánh niệm tốt, thì nó cũng là cái chướng ngại ở ban đầu, những ngày đầu của chúng ta. Và cho nên là chúng ta phải dùng cái tinh tấn, nỗ lực của mình cộng với chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ có được định tâm. Sau khi mà có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy chánh niệm liên tục, hết thân, rồi thọ, rồi tâm, rồi pháp, chúng ta chánh niệm. Thì khi mà tâm có tham dục sinh khởi, chúng ta ghi nhận tham dục và nhìn xem và quan sát xem cái tham dục sau khi được biết như vậy nó hết hay nó còn, hay nó tăng, nó giảm, biết rõ. Và sau khi nó tăng, chúng ta biết nó tăng, nó giảm, chúng ta biết nó giảm, và khi nó hết, chúng ta biết nó hết. Và đối với một vị chứng đắc đạo quả đó quý vị, là họ sẽ biết được cái tham dục này sẽ không còn quay lại với họ nữa. Còn đối với vị chưa chứng đắc đạo quả thì họ biết trong giây phút họ có chánh niệm, thì giây phút này tham dục không sanh khởi. Sau khi ghi nhận thì cái tham dục nó mất, và tâm hay biết tham dục nó cũng mất. Và có vị hành giả hỏi là khi mà tâm sân sanh khởi, niệm sân mà sao thấy không hết sân? Tại vì chúng ta niệm sân, niệm bằng miệng của chúng ta, chứ chúng ta không quan sát và không nhìn bằng trí tuệ của chúng ta. Cho nên là chúng ta đã nghĩ rằng là nó không hết. Và hồi sáng này thì có một vị hành giả sau khi được nghe pháp hôm qua thì vị đó đã trình pháp rằng sau khi nghe cô giảng thì là sau khi con ghi nhận cơn sân và con nhìn cái cơn sân, con quan sát cơn sân thì con thấy cơn sân nó mất đi. Còn hôm trước có con niệm sân sân hoài mà nó không mất. Cho nên quý vị phải hiểu rằng không phải niệm không mà phải là quan sát nó. Và quan sát ở đây chính là trí tuệ chứ không phải là cái sự ghi nhận suông của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu cái từ chánh niệm là nó được kết hợp bởi sự ghi nhận cộng với sự quan sát. Sự ghi nhận của tâm có nghĩa là khi tâm sân đến, chúng ta biết sân, ghi nhận cái sân đó, rồi nhìn cái sân đó và quan sát. Sau khi nhìn nó rồi thì chúng ta sẽ thấy. Và có những vị hành giả mà nhìn được sau khi mà cơn sân sanh khởi thì nó ảnh hưởng đến thân của họ, họ nóng ran cái người, hoặc là sẽ cảm thấy cái phần nào nó bất an. Thì như vậy tâm nó ảnh hưởng đến thân và họ nhìn, họ quan sát. Và cho đến khi là nhìn cái cơn sân nó mất thì cái thân ngoài này nó bị bức rứt, nó nóng ran ở chỗ nào hay là cái chấn thủy nó chấn động thì chúng ta cũng sẽ thấy nó cũng mất đi. Như vậy mới được gọi là chánh niệm. Còn khi mà chúng ta niệm suông sân mà chúng ta không quan sát nó thì không được gọi là chánh niệm. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái chữ chánh niệm một cách rõ ràng. Và quý vị biết rằng khi mà một cái tiến trình tâm nó sanh khởi thì khi đối tượng, ví dụ khi mình nghe âm thanh, thì khi mà nghe âm thanh như vậy là cái nhĩ thức nó nghe. Và khi mà cái cảnh thinh và cái tai nó nghe và tâm nhị thức nó biết là có âm thanh, thì như vậy sau khi nó tiếp thâu ở cái lộ trình này là cái lộ trình thuộc về ngũ môn qua cái năm cửa của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì khi mà chúng ta nghe âm thanh, chúng ta tiếp nhận âm thanh đó và rồi cái tâm quan sát nó sẽ biết được là cái cảnh này nó như thế nào. Và sau khi mà nó quan sát rồi, như vậy nó sẽ quyết định cái cảnh này là tốt hay xấu. Nếu là cảnh tốt thì tâm tham của chúng ta sẽ sanh khởi. Và nếu là cảnh xấu thì tâm sân của chúng ta sanh khởi. Và khi cái cảnh này mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta có chánh niệm thì như vậy tâm thiện sẽ sanh khởi. Và cho nên là khi mà chúng ta quyết định cái cảnh rồi, chúng ta nhìn thấy cảnh hoặc là chúng ta nghe âm thanh và ngay cái chỗ đó chúng ta chánh niệm, thì như vậy bảy cái động lực tâm của chúng ta sẽ là tâm thiện. Còn nếu như mà chúng ta cái chỗ quyết định cảnh mà chúng ta thấy là cảnh tốt và chúng ta không chánh niệm thì như vậy cái động lực đó sẽ là tâm tham sanh khởi hoặc là tâm sân sẽ sanh khởi, thì đó là cái cảnh xấu. Và cho nên hành giả biết khi mà chúng ta cái tâm sân sanh khởi có nghĩa là chúng ta đã mất chánh niệm một cái tiến trình đó rồi. Rồi sao chúng ta hay biết được là nó chuyển qua một cái tiến trình tâm mới. Cho nên khi mà chúng ta không được học về vi diệu pháp thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là nó theo cái tâm này rồi cái tâm kia, nhưng mà thực ra là nó phải qua một cái tiến trình tâm bất thiện rồi cái tâm thiện, một cái tiến trình của cái tâm thiện nó sanh khởi, nó biết được cái tâm bất thiện. Chứ không thể nào mà trong một cái tiến trình tâm bất thiện mà nó có tâm thiện trong đó. Cho nên thì khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy được khi nghe âm thanh, chúng ta niệm nghe, Thì khi cái chỗ này chúng ta hay biết được và chúng ta quan sát nó, thì như vậy cái động lực thiện nó sanh khởi. Còn khi mà chúng ta không chánh niệm, tâm sân sẽ sanh khởi, thì nguyên cả cái tiến trình khi mà chúng ta nghe âm thanh thì là cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Và sau khi tâm bất thiện sanh khởi rồi thì chúng ta mới chánh niệm trên cái tâm bất thiện đó. Thì như vậy cái tiến trình sau nó là tâm thiện. Cho nên giây phút nào mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy đó là tâm thiện sanh khởi cùng kết hợp với trí tuệ. Cho nên chúng ta không có phải là ngại chánh niệm mà chúng ta nghĩ rằng tại sao tôi lại hôn trầm hoài, hoặc là tại sao tôi phóng tâm hoài chúng ta khó chịu. Khi mà nói như vậy chúng ta chánh niệm, hồi nãy nó là bất thiện mà bây giờ chúng ta chánh niệm trên đó thì bây giờ nó trở thành thành tâm thiện. Cho nên chúng ta phải cố gắng, chứ đừng nghĩ rằng là để mặc cho nó muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ. Và chúng ta chỉ nói là chúng ta biết nó, nhưng mà chúng ta biết ở đây biết của cái tâm nó khác và biết của trí tuệ nó khác. Hôm qua đã phân tích với chúng ta, biết của tâm là ví dụ khi mà chúng ta nghe âm thanh thì cái nhĩ thức đó nó biết âm thanh, chứ không có cái tôi nào nó biết ở đây. Thì khi cái cảnh nó đến và tiếp xúc với màng tai thì cái nhĩ thức nó mới hay biết là có cái âm thanh. Nếu mà cái phần tinh chất trong ngần ở màng tai của chúng ta nó bị hư, thì chúng ta thấy những cái người mà bị điếc đó quý vị, câm điếc, thì họ sẽ không nghe được. Cho nên khi mà nghe âm thanh họ không nghe được. Và những cái người này không thực hành thiền quán được quý vị. Tại sao họ không có trí tuệ? Tại vì những cái người mà sanh bằng cái tâm lạc vô nhân đó, thì như vậy họ không thể nào thực hành thiền quán. Vì họ không có tai để mà họ nghe pháp, thì làm sao họ thực hành? Và khi mà nghe âm thanh thì họ không chánh niệm được, vân vân. Và những người mù một đuôi cũng vậy, họ không thể thực hành được. Cho nên khi mà chúng ta thấy thì chúng ta ghi nhận thấy. Và đối với một vị hành giả thực hành thì Ngài Mahasi có giải thích rằng trong khi chúng ta thực hành thì hành giả nên có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, và có thân khỏe mạnh cũng làm như bệnh hoạn. Vì sao? Vì một cái người tâm người điếc đó quý vị, họ không nghe, họ không thấy gì hết. Và bây giờ mình có mắt cũng vậy, có tai mình cũng làm như mình không hay biết. Thì như vậy mình sẽ chú tâm và chánh niệm. Khi mà mình nghe là mình ghi nhận, nghe rồi buông, không có dính vô những cái câu chuyện mà chúng ta nghe. Rồi khi thấy cũng vậy, khi thấy chúng ta phải niệm thấy, rồi chúng ta buông. Cho dù chúng ta biết là chúng ta thấy cái gì, nhưng mà giống như chúng ta không nhìn thấy, và chúng ta quay về, thì như vậy chúng ta sẽ không có phân tích và đánh giá. Và bây giờ chúng ta có cái thân khỏe mạnh thì chúng ta phải làm như bệnh hoạn. Vì sao? Người bệnh hoạn đó quý vị, là chúng ta thấy họ rất là yếu ớt và họ làm cái gì cũng chậm chạp. Thì khi mà chúng ta làm chậm chạp thì chúng ta mới thấy rõ. Tại vì cái ý sắc đó là nó rất là vi tế. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy chúng ta làm chậm, chúng ta sẽ quan sát được rất là tỉ mỉ mỗi cái nó sanh khởi như thế nào, và nó diệt như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Và nếu mà chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống một cách nhanh chóng, đứng thì đứng, đi thì đi, chúng ta chỉ nói là chúng ta biết chúng ta đứng, chúng ta biết chúng ta đi, nhưng mà chúng ta không có quan sát được và không có nhìn thấu đáo được. Cho nên là chúng ta không thấy được sự sanh và sự diệt của cái thân cũng như của tâm. Và thức cái thứ hai của quán pháp ở trong năm triền cái là khi có sân hận sanh khởi, hành giả hay biết đang có sân hận sanh khởi. Thì khi mà sân hận sanh khởi đó, quý vị ghi nhận sân, rồi quan sát tương sân, vừa mới giải thích xong cho chúng ta. Và khi mà sân hận không còn quay trở lại nữa, hành giả cũng biết rõ. Cho nên một người mà chứng đắc đạo quả đó quý vị, họ sẽ biết rất là rõ những cái phiền não nào họ đã đoạn trừ và những phiền não nào họ còn dư sót, họ biết rất là rõ. Còn những cái vị mà nghĩ rằng mình chứng đắc, nhưng mà thực ra những cái người đó chưa chứng đắc gì, nhưng mà họ tưởng rằng mình chứng đắc, nhưng mà họ không biết được rõ ràng là những cái phiền não nào họ đã được đoạn trừ, họ không biết rõ. Và năm giới không có trong sạch, thì cho nên là chúng ta thấy một cái người mà chứng đắc thì người ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Còn người mà nói chứng đắc nhưng mà không hiểu rõ mình đã đoạn trừ như thế nào và đã đoạn trừ cái gì, không biết rõ. Cho nên là khi mà tâm có tâm như thế nào là họ biết rất là rõ. Và cái thứ ba là khi có phóng tâm trào cử, biết rằng có phóng tâm trào cử và quan sát cái phóng tâm trào cử đó, thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy nó mất đi trong cái lúc đó. Khi có chánh niệm có thì tâm bất thiện không sanh khởi. Và cho nên những cái hành giả nào mà chánh niệm tốt đó, họ nhìn thấy được như vậy. Khi sanh khởi, họ ghi nhận, rồi họ thấy, họ biết được rằng nó mất đi. Rồi đối tượng khác, nó sanh khởi tiếp tục, rồi họ quan sát, họ cũng thấy nó mất đi. Như vậy chúng ta mới được gọi là chánh niệm. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là tại sao nó cứ là những cái tâm bất thiện này hoài. Tại vì chúng ta năm cái triền cái này chúng ta vẫn chưa vắng lặng, vì chúng ta cái chánh niệm của chúng ta còn yếu. Cho nên chúng ta chánh niệm trên tất cả thì nó sẽ yên. Và những cái tâm trạo cử sanh khởi là thường vì chúng ta làm sai và chúng ta sẽ bị trạo cử. Chúng ta đã làm những cái điều trước đây và bây giờ ngồi thiền thì nó hối hận trở lại. Chúng ta đã làm sai cái này, nói sai cái kia, suy nghĩ sai cái nọ, vân vân. Thì như vậy nó quấy rầy tâm của chúng ta. Thì khi như vậy chúng ta ghi nhận cái trào cử đó, trào cử, rồi nhìn cái trào cử đó, quan sát xong, quan sát cái trào cử đó. Thì khi mà mình chỉ cần nhìn thẳng vào cái trào cử thì nó sẽ mất, quý vị. Và tương tự cho cái hôn trầm, buồn ngủ cũng vậy. Khi mà chúng ta ghi nhận cái hôn trầm và chúng ta nhìn vào cái hôn trầm đó thì chúng ta sẽ chỉ thấy được, chúng ta không đồng hóa cái hôn trầm là tôi ta, thì như vậy chúng ta sẽ tách biệt được hôn trầm chỉ là hôn trầm và chúng ta nhìn nó, thì như vậy chúng ta thấy được, chúng ta quan sát nó và chúng ta sẽ thấy nó mất đi. Còn khi mà chúng ta đồng hóa nó vào hôn trầm là tôi thì như vậy chúng ta sẽ ngủ luôn. Và trước khi mà chúng ta có được chánh niệm như vậy thì chúng ta cần phải tinh tấn rất là nhiều để chúng ta có chánh niệm ở giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta có tinh tấn những ngày đầu, sau khi nó trở thành một cách tự động thì chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ không cần cố gắng nhiều nữa, mà nó sẽ niệm được dễ dàng, ghi nhận được dễ dàng mà không cần cố gắng. Vì giai đoạn đầu chúng ta cố gắng nhiều thì nó sẽ hơi mệt. Tuy nhiên nếu chúng ta không có cố gắng ban đầu thì chắc chắn nó sẽ không có cái sự ghi nhận một cách tự động được. Cho nên trước hết thì chúng ta phải tập chánh niệm, sau đó chánh niệm nó sẽ tập lại chúng ta. Khi mà chúng ta quên là nó nhắc nhở lại chúng ta là phải ghi nhận đối tượng. Cho nên hành giả phải trước hết phải tạo thói quen chánh niệm. Sau này là khi mình đã quen rồi thì tự động, không còn vất vả ở giai đoạn ban đầu nữa. Và khi tâm có hoài nghi sanh khởi. Và đa phần những vị hành giả mới đó, đa phần sẽ sanh khởi. Không biết phương pháp này thực hành mang đến lợi ích gì. Sao mà ngồi là toàn là phóng tâm rồi buồn ngủ rồi đau nhức. Thế ở nhà còn sướng hơn đi đến đây. Tại sao mà thấy mấy cái này không, vậy là hành cái này để đem đến cái gì đây? Thì khi mà có hoài nghi sanh khởi, chúng ta ghi nhận hoài nghi. Rồi nhìn vào cái hoài nghi đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy được là cái hoài nghi nó sẽ mất đi. Và chúng ta quay trở về cái đối tượng trên thân và tâm mình. Nếu như không có cái đối tượng nào nổi trội, thì chúng ta có thể quay trở về hơi thở. Còn nếu như có cảm thọ, thì chúng ta ghi nhận cảm thọ. Cho nên tất cả là đối tượng để chúng ta ghi nhận và quan sát, không loại trừ bất kỳ cái đối tượng nào hết. Thì đó là chúng ta quán về năm triền cái. Và khi quán về năm triền cái, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái vô ngã quán pháp là chúng ta thấy được vô ngã, không có cái tôi ở đây và không có cái sự kiểm soát ở đây. Khi sân hận ghi nhận sân hận, tham dục ghi nhận tham dục, và chúng ta chỉ thấy nó chỉ là sân hận và nó chỉ là tham dục và nó chỉ là hoài nghi, và không có một cái tôi hay cái ta nào ở đây hết. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta thấy Nisata Nichiva. Nisata có nghĩa là không, không có cái tôi. Cái Atta đây có nghĩa là tôi ta, vượt khỏi cái tôi ta ở đây. Nichiva cũng vậy, Chiva có nghĩa là cũng là cái thân này hay là cái tôi. Thì chúng ta khi quán pháp là chúng ta sẽ không có thấy cái tôi, cái ta ở đây, thấy vô ngã. Và khi mà chúng ta quán pháp thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái đặc tính, nó mang những cái đặc tính. Thì trong cái chú giải giải thích Salakana Dharitithi Dhammo, thì có nghĩa là pháp là nó mang những cái tướng trạng là vô ngã. Thì cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái này, chúng ta chỉ ghi nhận và nhìn nó, quan sát nó, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng không có cái tôi ở đây, không có cái ta ở đây, không có cái sự kiểm soát ở đây. Khi mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta mới thoát được cái sự thấy sai, hiểu sai của mình. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cứ thấy sao mà con cứ buồn ngủ hoài, rồi sao mà con cứ phóng tâm hoài, con phóng tâm hoài à cô ơi, rồi con hôn trầm hoài à cô ơi. Khi hôn trầm chỉ thấy là hôn trầm mà không có cái tôi ở đây. Và khi có phóng tâm chỉ là phóng tâm mà không có cái tôi ở đây. Nếu nó là có tôi ở đây thì chúng ta sẽ bắt được nó. Đừng hôn trầm, đừng phóng tâm, đừng sân, đừng tham, đừng hoài nghi. Cho nên chúng ta thấy nó là vô ngã, nó không phải của tôi, nó không phải của mình, cho nên mình không thể bắt được nó. Thì đó là chúng ta quán về năm cái triền cái. Thì khi năm cái triền cái nó yên thì chúng ta sẽ có được Sát Na Định. Vì cái định có mặt thì tuệ quán sanh khởi, chúng ta sẽ chỉ thấy có thân và tâm mà thôi. Và cái pháp thứ hai ở trong quán pháp đó là chúng ta quán về ngũ thủ uẩn. Và được gọi là ngũ thủ uẩn là vì chúng ta chấp nó. Chúng ta chấp cái ngũ uẩn này là tôi, là ta. Ngũ uẩn là gì? Ngũ là năm, uẩn là những cái khối, những cái đống được kết hợp lại. Thì đó là gì? Sắc uẩn hay còn gọi là thân, thọ uẩn là những tưởng ứng là những cái thuộc về tưởng của chúng ta. Tưởng là cái sự nhớ lại những cái gì mà chúng ta biết được, cái này cái kia, đó là do tưởng. Chúng ta biết được cái này là đồng hồ, biết được cái này màu xanh, màu đỏ, màu vàng, biết được cái này là cao, là thấp, là do cái tưởng của chúng ta. Và hành ẩn thì trong 52 sở hữu, tưởng ẩn, thọ ẩn là nó riêng. Hành ẩn là trừ 2 cái sở hữu ra thì như vậy 50 cái sở hữu còn lại nó thuộc về hành ẩn. Và khi mà chúng ta chánh niệm trên bất thiện, rồi thiện, rồi tác ý thì như vậy chúng ta đang chánh niệm trên cái hành ẩn. Và cuối cùng là thức ẩn. Thì thức ẩn là những cái tâm của chúng ta, 89 tâm. Và khi mà chúng ta chấp những cái này nó là tôi là ta thì như vậy mới được gọi là ngũ thủ uẩn. Khi mà chúng ta nói ngũ uẩn thì nó chỉ là 5 cái khối, nhưng mà chúng ta chấp 5 khối này là có tôi, có ta ở trong đó thì như vậy nó mới được gọi là ngũ thủ uẩn. Thủ là cái sự chấp giữ, cái sự nắm chặt. Trong tiếng Pali được gọi là upadana. Thì như vậy khi mà chúng ta có sự chấp giữ thì chúng ta phải quán. Còn nếu mà khi chúng ta quán như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái sự nắm giữ. Thì khi mà sắc nó sanh khởi, ví dụ hơi thở, nó bắt đầu từ khi nó phồng lên, chúng ta biết nó phồng lên cho đến kết thúc, rồi nó chuyển sang sẹp, và từ khi cái sẹp cho đến kết thúc của cái sẹp, và chúng ta biết cái sự mất đi của cái sẹp. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta biết được cái sắc nó sanh, rồi biết được sắc nó diệt. Hoặc là chúng ta thấy được cái sự nóng, thì khi thấy nóng xong chúng ta ghi nhận nó thì thấy nó diệt. Thì như vậy thấy nó sanh rồi nó diệt. Rồi sự lạnh cũng vậy, hay là sự cứng hay sự mềm cũng vậy, chúng ta ghi nhận cứng, cứng. Rồi chúng ta cũng thấy sau khi cứng ghi nhận rồi nó hết cứng. Thì như vậy chúng ta thấy được cái sắc sanh và sắc diệt. Và trong vi diệu pháp giải thích khi mà chúng ta quán về thân thì chúng ta chỉ quán về 18 sắc, chứ chúng ta không quán hết 28 sắc pháp. Tuy nhiên vì ở đây không có thể giải thích kỹ cho quý vị, vì ở đây không phải là cái lớp học vi diệu pháp, chỉ giảng sơ cho quý vị biết thôi. Tuy nhiên ở trên lớp học, ở trên kia sẽ giảng rõ thêm cho quý vị. Còn ở đây là chỉ hướng dẫn quý vị chánh niệm như thế nào trong lúc mà chúng ta quán cái ngũ thủ uẩn. Và tiếp theo là chúng ta quán về thọ. Thì khi mà chúng ta quán về cảm thọ, chúng ta biết khi nó sanh khởi, biết nó sanh khởi, và khi sau khi nó sanh khởi chúng ta ghi nhận nó, biết nó mất đi. Và như vậy chúng ta thấy được thọ sanh khởi hồi nãy nó không có, và bây giờ nó có, chúng ta biết được và chúng ta ghi nhận nó, và rồi nó mất đi. Thì như vậy chúng ta biết được các pháp sanh và các pháp diệt. Và trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì cho dù là thân, thọ, tâm và pháp đều có cái chữ là Samudaya và Vajradhamma. Samudaya và Vajradhamma có nghĩa là thấy các pháp sanh khởi, thấy các pháp diệt. Thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng. Còn mà chúng ta không thấy được nó sanh, chúng ta không thấy được nó diệt, thì như vậy không phải chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Và tiếp theo là chúng ta quán về tưởng ẩn. Thì khi mà có những hành giả khi mà đang ngồi thiền thì chúng ta nhìn thấy, ví dụ có những người họ nói là họ nhìn đang ngồi như vậy, rồi họ thấy những cái người bạn của họ xuất hiện trước mặt họ, hoặc những cái người thân xuất hiện trước mặt họ, vân vân. Thì khi như vậy chúng ta ghi nhận tưởng, thì như vậy chúng ta thấy nó sanh. Sau khi ghi nhận xong chúng ta thấy nó mất đi. Và đa phần ít có vị nào chúng ta quan sát được. Tại vì cái này phải cần một cái tâm rất là nhạy bén thì chúng ta mới chánh niệm được trên cái này, nó kịp thời kịp lúc. Thường thì chúng ta để cho nó lặp đi lặp lại, rồi nó mất đi đến lúc nào chúng ta cũng không biết, chúng ta không ghi nhận được. Và cái thứ tư là chúng ta quán về hành thủ uẩn, đó là chúng ta quán trên cái thiện cũng như bất thiện, vân vân. Thì trong năm 52 sở hữu trừ thọ và tưởng ra, thì khi mà chúng ta chánh niệm trên những cái tác ý nè, trên những cái hung trầm thì miên, trên những cái sân tật lận hối tham mạng và kiến, thì những hoặc là tính niệm tạm ý vân vân, thì những cái này nó thuộc về chúng ta quán hành thủ uẩn. Thì khi nó sanh khởi chúng ta ghi nhận nó và chúng ta quan sát nó, thì chúng ta sẽ thấy nó mất đi. Thì như vậy thấy được hành uẩn sanh và thấy được hành uẩn diệt. Và thức thì khi mà tâm của chúng ta hay biết cái gì đó, chúng ta biết được và chúng ta ghi nhận. Thức uẩn thì ở đây, ở trong vi diệu pháp đề cập đến là trong 121 tâm, chúng ta nói rộng khi mà có thiền chỉ, có những cái tầng thiền ở trong đó, hoặc là 89 tâm khi nói hẹp, không có các tầng thiền. Và khi mà chúng ta quán thức uẩn như vậy, thì khi tâm tham sanh khởi, chúng ta biết tâm tham sanh khởi, chúng ta ghi nhận tâm tham, rồi chúng ta nhìn cái tâm tham đó và biết được nó sanh khởi, rồi biết được nó gì, và biết được rằng nó sẽ không còn quay trở lại nữa. Và đối với những vị tu đạo hồn đó quý vị, thì họ sẽ đoạn trừ được 4 tâm tham hợp với tà kiến và 1 tâm si hoài nghi. Vì cho nên là quý vị không phải sợ là mình có tâm hoài nghi. Cho nên khi hoài nghi thì chúng ta ghi nhận cái tâm hoài nghi của chúng ta. Và đối với một vị nào mà chứng đắc đạo quả thì chúng ta sẽ biết được những cái tâm nào chúng ta đã đoạn trừ và những tâm nào chúng ta còn dư sót, chúng ta biết rất là rõ. Thì như vậy thì khi mà quán về ngũ thủ uẩn là chúng ta quán như vậy, quán về sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và sắc ở đây có nghĩa chúng ta quán về thân, thọ, tưởng, hành, thức là nó thuộc về danh hay còn gọi là tâm. Thì một cái vị hành giả nếu mà chúng ta chỉ quán sắc không, thì như vậy cái vị đó sẽ quán về thân. Cho nên có ở bên Myanmar thì có những cái trường thiền ở chuyên quán về thân, và có những trường thiền thì quán về tâm thôi. Và khi mà chúng ta quán được hết cả hai, vừa thân vừa tâm, có nghĩa là chúng ta quán pháp. Và khi mà quán pháp đó, là quý vị biết ở trong đó nó bao gồm cả Chúng ta quán bất thiện, quán thiện, quán sắc. Rồi chúng ta quán về Niết Bàn luôn. Thì như vậy thì tất cả những cái này được gọi là quán pháp. Quán pháp được gọi là khi chúng ta quán tất cả. Thường thì ít vị nào mà chúng ta quán được quán pháp. Đa phần thì chúng ta sẽ quán được cái hơi thở hoặc là cảm thọ. Và phần nhiều là chúng ta quán được hai cái này. Cảm thọ thì nó rất là nổi trội, cho nên chúng ta cũng sẽ dễ dàng, và cái hơi thở cũng vậy. Rồi có vị thì quán được tâm, và có một ít, chỉ là số ít quán được quán pháp. Là vì những cái đặc tính của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ thích hợp với tùy cái pháp quán. Tuy nhiên cái pháp quán nào nó cũng đưa đến sự thấy vô thường, khổ vô ngã, và đưa đến sự chứng đắc Niết Bàn. Cho nên là chúng ta quán cái nào cũng được hết, tùy theo cái nhân duyên của mình. Và tiếp theo, cái thứ ba ở trong quán pháp đó là chúng ta quán về 12 xứ. 12 xứ, xứ là cái nơi. Thì đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và đối với những cái đó thì nó có cái cạnh của nó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Thì đối với con mắt thì có âm thanh, có cái cảnh sắc là cái đối tượng của nó. Thì khi mà mắt chúng ta thấy cảnh, chúng ta chánh niệm. Vì có mắt và có cảnh sắc, cho nên là cái tâm nhãn thức nó mới sanh khởi. Nếu như mắt chúng ta không tốt, những cái người bị hư mắt thì như vậy họ sẽ không thấy được. Và khi chúng ta có tai thì cái cảnh của nó sẽ là cảnh thinh hay là âm thanh. Và mũi của chúng ta thì cái cảnh của nó sẽ là cảnh khí, cảnh mùi. Và khi lưỡi của chúng ta thì cái cảnh của nó sẽ là cảnh vị. Chúng ta nếm những cái vị chua cay mặn ngọt. Và thân của chúng ta thì cái đối tượng của nó là xúc. Khi có cái sự xúc chạm, chúng ta biết được. Và ý của chúng ta thì khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta thấy chúng ta phải nhắm mắt lại. Chúng ta cũng không có hướng ra bên ngoài. Và lúc đó là chúng ta đóng hết năm cửa kia lại, chỉ có cái cửa ý nó hoạt động trong lúc này thôi. Và như vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền, mặc dù chúng ta không thấy cái cảnh trước mặt mình, không có nghe cái tiếng, hay là không có ngửi cái mùi ngay trước hiện tại này, hoặc là không có nếm được cái vị ngay bây giờ, hay là không có xúc chạm ngay bây giờ, mà chúng ta nhớ lại những cái quá khứ trước đây. Ví dụ chúng ta đang ngồi thiền thì chúng ta khi mà phóng tâm thì bắt đầu là chúng ta sẽ khởi lên cái cơn thèm ăn, thèm những cái món trước đây mà chúng ta ăn, như là cái vị béo hay là chua cay mặn ngọt. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta tưởng về cái vị. Thì như vậy lúc này chúng ta chánh niệm trên cái tâm đó. Và có khi là chúng ta nhớ rồi, những cái tuyến nước bọt của chúng ta nó sẽ trào ra, vân vân. Thì như vậy cái tâm tưởng của chúng ta nó hoạt động, thì chúng ta sẽ thấy là cái thân nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà mắt của chúng ta tiếp xúc với cảnh sắc thì như vậy cái phiền não hay còn gọi là kiết sử nó trói buộc chúng ta, cho nên khi thấy cảnh phải niệm là như vậy. Khi mắt thấy cảnh sắc phải ghi nhận thấy, thấy. Thì khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy, cái thấy đó nó sẽ dừng đi quý vị, và chúng ta không còn muốn nhìn nó nữa. Hoặc là khi mà thấy như vậy chúng ta sẽ không còn phân tích nó là đẹp hay xấu nữa. Tại vì khi mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta mới thấy à cái này đẹp. Thì khi đẹp rồi thì chúng ta sẽ sanh khởi cái tâm tham. Mà khi chúng ta nhìn thấy cái cảnh xấu đó thì như vậy chúng ta không chánh niệm thì tâm sân nó sẽ sanh khởi. Cho nên khi mắt thấy cảnh là chúng ta phải niệm. Nhất là khi mà chúng ta trên đường về cốc hay là trong lúc chúng ta đi kinh hành thì chúng ta chỉ để ý ở trên cái sự chuyển động của bước chân. Khi mà chúng ta hướng tâm ra nhìn ra bên ngoài cảnh này cảnh kia thì chúng ta phải chánh niệm. Nếu mà chúng ta không chánh niệm thì tâm tham và tâm sân sẽ sanh khởi. Cho nên khi thấy niệm thấy, thấy. Khi nghe chúng ta niệm nghe, nghe. Thì như vậy cái tâm của chúng ta sẽ không còn phân tích và đánh giá cái này là tốt, cái này là xấu. Và khi ngửi mùi cũng vậy. Và khi chúng ta ngửi mùi đó thì lúc đầu thì có thể là chúng ta nhận biết được cái mùi này là nó thơm hoặc là nó hôi. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta ghi nhận xong là nó mất liền quý vị. Thì như vậy khi mà ghi nhận xong nó mất liền thì tâm phân tích và đánh giá không sanh khởi. Khi nghe âm thanh cũng vậy. Và khi mà mình nghe, mình thường sân hận là vì lý do này. Vì khi chúng ta nghe mà chúng ta không chánh niệm. Cho nên khi mà nghe ai nói cái gì thì khi chúng ta nghe niệm nghe, nghe, nghe thì như vậy âm thanh nó chấm dứt liền. Cho dù nó có diễn ra nhưng mà nó không ảnh hưởng tâm của mình. Còn khi mà chúng ta không chánh niệm là bắt đầu chúng ta đi vào ở trong cái đối tượng đó, cái đối tượng âm thanh đó, chúng ta đi tìm kiếm coi nó nói cái gì. Còn khi mà chúng ta ghi nhận xong là nó chấm dứt liền và nó quay về hành động hiện tại. Thì như vậy gọi là nó bảo vệ chúng ta, nó ngăn giúp cho chúng ta ngăn chặn phiền não ngay chỗ chánh niệm ngay lúc đó. Khi nếm vị, rồi khi thân xúc chạm, khi thân xúc chạm ở trên chỗ nào nó êm ái hay nó mát lạnh vân vân, chúng ta phải ghi nhận. Nếu không ghi nhận thì thấy nó êm ái thì chúng ta thích. Còn không êm ái, nó cứng thì chúng ta khó chịu. Cho nên khi có sự xúc chạm hoặc là gió, khi nó gió tiếp xúc vào thân thể chúng ta cảm thấy nó mát và chúng ta ghi nhận. Còn nếu chúng ta không ghi nhận thì chúng ta sẽ thích vô cái mát đó. Chúng ta muốn nó mát mẻ hoài. Hoặc là khi mà có cảm giác nóng, nóng nực thì chúng ta phải chánh niệm. Chúng ta không chánh niệm đó thì như vậy cái nóng nực đó nó làm cho tâm của chúng ta khó chịu, tâm sân sân khởi. Cho nên khi có cái sự xúc chạm đó chúng ta phải ghi nhận. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái nóng nó sân khởi rồi nó mất đi, và cái lạnh đó nó sanh khởi rồi nó cũng mất đi. Còn chúng ta không chánh niệm là mới thấy lạnh là bắt đầu chạy trốn, rồi thấy cái nóng một cái là đi bật quạt hoặc là khó chịu trở lên. Cho nên chúng ta phải chánh niệm khi cái cảm giác, khi cái xúc nó xúc chạm, cảnh xúc nó xúc chạm với chúng ta phải chánh niệm. Rồi khi ý của chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ cái món này, món kia, nhớ người này, người kia. Mặc dù trước mặt chúng ta không thấy họ nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta phóng tâm, chúng ta nhớ họ. Cho nên chúng ta cũng phải ghi nhận. Rồi nghe, chúng như trước đây chúng ta bị cái người đó nói mình cái này cái kia, bây giờ chúng ta không nghe, họ chửi mình trong giây phút này, họ la mắng mình trong giây phút này, tuy nhiên mình nhớ lại, mình ngồi thì mình nhớ lại, vì giây phút này mình không có chánh niệm, mình phóng tâm, cho nên mình nhớ lại âm thanh đó, rồi mình không chánh niệm, tâm khó chịu sân khởi, cho nên khi tưởng nhớ phải ghi nhận. Thì như vậy nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta ngăn chặn được phiền não sân khởi. Và như vậy, ở trong 12 xứ thì khi chúng ta chánh niệm ở trên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng và trong cái ý suy nghĩ, và khi nó sân khởi, chúng ta biết khi nó vừa sân khởi là chúng ta biết liền, và khi sau khi nó sân khởi chúng ta ghi nhận nó thì chúng ta biết nó mất, chúng ta biết rõ. Và vị đó, hành giả đó biết rõ khi cái này nó sanh và nó diệt rồi, nó không còn quay lại nữa, vị ấy cũng biết rõ. Cho nên là khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rõ ràng từng ly từng tí như vậy, biết rõ nó là tạm thời, biết rõ nó đoạn diệt hoàn toàn, nó không quay trở lại. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta quán trên cái 12 xứ. Và còn lại là 7 giác chi và 4 thánh đế. Thì ngày mai sẽ tiếp tục giải thích hai cái phần quán pháp còn lại cho chúng ta. Thì như vậy, cho dù chúng ta thấy trong thân, trong thọ, trong tâm hay trong pháp thì sẽ chỉ thấy được cái sự sanh khởi và sự diệt đi mà thôi, và không có cái gì hết. Và khi mà chúng ta thấy được như vậy, chúng ta sẽ không còn chấp nữa. Khi thấy sự sanh diệt, chúng ta sẽ không còn mong muốn nữa. Và hành giả chúng ta không phải chỉ ghi nhận cái phòng xẹp đơn thuần hay là cái dở bước đạt đơn thuần, mà chúng ta phải thấy được cái đặc tính bản chất thực paramattha, thì như vậy chúng ta mới gọi là hành giả hành thiền tứ niệm xứ hay minh sát tuệ. Thì như vậy chúng ta phải thấy được cái sự chuyển động của cái yếu tố gió, như là sự căng, sự giãn nở khi bụng phồng lên hay xẹp xuống, và thấy được sự cứng, sự mềm, sự nóng, sự lạnh, và thấy được cái sự thay đổi, thì chúng ta mới gọi là cái vị hành giả hành thiền tứ niệm xứ. Còn chúng ta mà cứ thấy phồng xẹp rồi chúng ta cứ thấy dở bước đạt mà chúng ta không thấy được cái đặc tính thực và không thấy được cái sự thay đổi ở trong những cái bản chất này, thì chúng ta chưa được gọi là hành giả hành thiền Vipassana. Cho nên chúng ta cần phải chánh niệm rất là nhiều, chánh niệm nhiều để chúng ta thiết lập cái định tâm, và đòi hỏi chúng ta chánh niệm, và chánh niệm không bao giờ là dư cả. Cho nên chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thực. Và có vị hành giả thì trong cái dở bước đạp đó, vị nói là có khi không thấy được cái dở bước và chỉ thấy có đạp thôi. Vì trong cái dở cái bước thì chúng ta mất chánh niệm rồi quý vị, chúng ta phóng tâm. Cái phóng tâm nó đến nhanh cho nên chúng ta không kịp nhận ra, và cho đến khi cái đạp xuống nó hiện rõ chúng ta mới thấy, chứ không phải nó không có, mà vì chúng ta không duy trì được chánh niệm liên tục. Cho nên mà khi chánh niệm của chúng ta được thiết lập liên tục thì chúng ta sẽ thấy được từ đầu cho đến kết thúc. Và nếu như chúng ta không chánh niệm được liên tục thì chúng ta có khi sẽ chỉ thấy cái khởi đầu, hoặc có khi sẽ chỉ thấy được cái kết thúc, hoặc có đi sẽ chỉ thấy được ở cái phần giữa mà thôi. Còn khi mà chánh niệm của chúng ta trọn vẹn, chúng ta sẽ thấy được ba giai đoạn, từ đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, ở trong cái phòng hay cái sẹp và trong cái giỏ bước đạp. Một giây phút phóng tâm thì như vậy, ngay chỗ đó chúng ta không nhận diện được đối tượng. Cho nên chúng ta cố gắng duy trì cái chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta được tốt, thì như vậy cái chánh niệm ở trong kinh hành của chúng ta được thiết lập tốt, rồi cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày của mình tốt, thì trong giờ ngồi thiền của chúng ta sẽ có định tâm. Thì khi định tâm có thì chúng ta sẽ phát sanh trí tuệ. Cho nên hành giả chúng ta cố gắng thiết lập chánh niệm càng nhiều càng tốt. Cầu chúc cho quý vị luôn được nhiều sang vui, phát triển được nhiều chánh niệm và thấy được các pháp như bản chất của nó và kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.